Hồng Hoang, ta muốn làm nhân hoàng. Chương 116 tán thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự tình nhanh chóng qua đoan cũng đã sẵn sàng để trở về nhà. Sẵn sàng rời đi, các lão tổ cũng đã sớm xuất phát, rời khỏi tổ điện, nếu không phải Hoang muốn tiến hành tẩy lễ lần thứ hai, chỉ sợ bọn họ đã sớm rời đi. Bọn họ chỉ sợ tổ địa cung cấp không đủ tài nguyên, không thể để Hoang tẩy lễ hoàn thành, lưu lại thiếu sót. Bây giờ mọi thứ đã kết thúc vậy thì rời đi. Hoang ôm nữ hoa trở về, mọi người ngũ hành đội đi theo. Nghĩ đến những lời lão tổ nói với hắn trước khi đi. Hoang cũng là một trận im lặng. Hoang à, ngươi cũng đã trưởng thành, có ý nghĩ của mình, nếu ngươi muốn đi ra ngoài lịch lãm, lão tổ ta cũng sẽ giải thích cho ngươi một chút. Thứ nhất, cố gắng tu luyện, hơn nữa đem những hậu bối này đều phải rèn luyện cường đại. Còn không thể để cho bọn họ tổn thất thảm trọng. Thứ hai, tổ khí nuôi dưỡng ngươi phải là mục tiêu quan trọng của ngươi, hơn nữa cũng giúp nữ hoa cùng nhau trưởng thành, không thể quên điều đó. Thứ ba, nếu ngươi không thực hiện lầm tẩy lễ thứ ba, ngươi không được trở lại bộ lạc. Chuyện này không cần thương lượng. Thứ tư, chuyện tư y lão tổ giải thích đừng quên. Thứ năm, quan sát lịch sử nhân tộc nhiều hơn, tìm ra phương pháp cường đại cho nhân tộc. Thứ sáu, trở lại sớm, nhưng hãy chắc chắn tẩy lễ ba lần trước khi trở lại. Còn nữa, thực lực hộ đạo giả của ngươi có chút yếu, ta để cho lão tổ nhất mạch của phụ thân ngươi làm hộ đạo giả của ngươi, hắn là thái ất kim tiên, so với huyền thạch mạnh hơn nhiều lắm. Bất quá ngươi không thể quá phụ thuộc vào bọn họ, ngươi không gặp nguy cơ sinh tử, bọn họ sẽ không ra tay. Ngươi có nhớ không, Hoàng mỗi khi nghĩ đến những lời này, không nói gì. Đầu tiên không cần phải nói, hắn sẽ làm việc chăm chỉ. Điểm thứ tư, điểm thứ năm, điểm thứ sáu cũng vậy. Hơn nữa điểm thứ sáu là phương pháp hắn thu được công đức, hắn làm sao có thể không để ý, nhưng địa cư lão tổ nói điểm thứ hai, điểm thứ ba, rõ ràng chính là làm khó sao. Từ lúc hắn tẩy lễ có thể biết thứ tổ khí này quả thực quá tốn tài nguyên. Hắn có thể nuôi là không tệ rồi, còn nói đến làm cho cường đại sao? Đây không phải làm khó ta sao? Về phần điểm thứ ba, hắn nhất định sẽ làm như vậy, nhưng câu ngươi nói nếu lần thứ ba tẩy lễ không tiến hành, liền không cần trở về bộ lạc là có ý gì? Đây có phải là trục xuất? Bất quá thay đổi một số suy nghĩ, địa cư lão tổ làm cũng không sai. Dù sao với việc tẩy lễ lần thứ hai này, có thể thấy lần thứ ba tẩy lễ của hắn tài nguyên hao phí khẳng định rất nhiều, bộ lạc có nhiều người cần tu luyện như vậy cũng không có nhiều tài nguyên để hắn tẩy lễ. Diễn võ trường, ngũ hành đội, lập chính. Trên mặt mọi người ngũ hành đội lộ ra hưng phấn, bọn họ sớm đã muốn cùng Hoang lịch lãm, lần này rốt cục đợi đến cơ hội này. Hàng đội chỉnh tề, tiếng bước chân không có chút lộn xộn, tập hợp một thể. Hoang gật đầu, đây chính là lực lượng sau này của hắn. Có phong thái này rất tốt, không lãng phí nhiều năm đào tạo của mình. Các ngươi đã trải qua huấn luyện 8 lần, chuẩn bị trước khi lịch lãm cũng không cần ta nói cho các ngươi biết. Các ngươi đã sẵn sàng chưa? Lần này, những gì ta đang nói sẽ liên quan đến tương lai của chúng ta. Đầu tiên, chúng ta sắp rời khỏi tổ địa, không bao giờ trở về nữa, đương nhiên cũng là bởi vì như thế tổ địa cũng sẽ không cho chúng ta tài nguyên tu luyện. Chúng ta là kẻ nghèo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, kẻ nghèo, bây giờ ta không có nguồn lực. Không thể cung cấp cho các ngươi tu luyện, các ngươi hiện tại hối hận còn kịp, ta cho phép các ngươi trở lại bộ lạc tiếp tục tu luyện. Ngũ hành đội thần sắc không thay đổi, bộ dạng cũng không có biến ý, bọn họ biết Hoang nói đều là sự thật, nhưng thụ Hoang ân tình, chỉ có thể lấy thân này báo đáp. Xoát, chỉ thấy mọi người trong ngũ hành đội chỉnh tề như một ti, một gối quỳ xuống đất, tay phải đặt ở trước ngực, đấm ra tiếng rầm rầm. Đây là lễ nghi của ngũ hành đội bọn họ đối với Hoang, chỉ đối với Hoang cùng nữ oa như vậy. Chúng ta thề chết đi theo, chúng ta thề chết đi theo. Hoang giờ phút này cũng bị bộ dáng của bọn họ làm rung động, hắn thật sự không ngờ ngũ hành đội sẽ làm như vậy. Vốn hắn cho rằng ít nhất sẽ trở về một nửa, không nghĩ tới lại như vậy. Cũng bởi bọn họ tin tưởng như vậy, cảm nhận được trách nhiệm sâu sắc, bị cảm động rơi lệ. Hai mắt mông lung, đây là cảm giác được tín nhiệm, đây cũng là lần đầu tiên hắn rơi lệ sau khi đi tới Hồng Hoang. Kiếp trước thậm chí trong Hồng Hoang, hắn lần đầu tiên cảm nhận được cảm động, vì bọn họ tin tưởng mình mà cảm động. Các ngươi không tồi, ta bị các ngươi cảm động, các ngươi là đám hỗn đản, đừng tưởng các ngươi làm như vậy, ta sẽ buông tha cho các ngươi, về sau ta bảo các ngươi đi về phía đông, các ngươi không thể đi tây, ta bảo các ngươi chết, các ngươi nhất định phải đi chết, ngược lại ta không cho các ngươi chết, một người các ngươi cũng không thể chết. Các ngươi có hiểu không? Có, lần đầu tiên mọi người trong ngũ hành đội nhìn thấy Hoang tình cảm như vậy, nhưng cũng hiểu được ý tứ của hắn. Chỉ có thể trả lời như vậy. Được rồi, các ngươi trở về chuẩn bị đi. Ta cũng muốn chuẩn bị một chút, sau đó đưa nữ hoa đi. Hắn muốn đi thu thập lễ vật của nữ oa, đó cũng không phải là số lượng nhỏ, có thể cho hắn tu luyện một năm. Một năm, dùng tốc độ hao phí tài nguyên tu luyện một năm, đây cũng đủ cho mọi người ngũ hành đội cùng nhau sử dụng một năm. Lễ vật nữ oa nhận được khoa trương không thể tưởng tượng được. Giờ phút này năm vị đội trưởng nhìn hoang, chư vị thiếu tộc trưởng đã làm đủ rồi, các ngươi có thể làm cho hắn thất vọng sao? Hắc Nhất đứng trước mặt mọi người, hỏi họ, không thể, ta nói cho các ngươi biết, nếu như ai dám lùi bước, vậy đừng trách ta không khách khí, đem đồ thiếu tộc trưởng cho các ngươi thống nhất thu hồi. Mọi người trầm mặc không nói gì. Hắc Nhất là hậu duệ của Hà, Hà tử vong vì Sâm, nhưng Hắc Nhất từ nhỏ đã được Hà thấm nhuần tư tưởng trung thành với gia đình Sâm. Thường xuyên vang vọng khắp tai hắn, hắn cũng đem lòng trung thành với Hoang Như trở thành bản năng. Cho nên mới nói ra những lời này, tổn thương tình cảm. Được rồi Hắc Nhất, không ai phản bội thiếu tộc trưởng, ngươi cứ yên tâm đi. Bạch Nhất nhìn thấy mọi người trầm mặc lên giải vây. Ta nói cho các ngươi một tin tốt, lần trước chúng ta lịch lãm tìm được một tiểu thế giới, nơi đó năm vị đội trưởng chúng ta dò xét qua tài nguyên phong phú, vốn định cho thiếu tộc trưởng một kinh hỉ, nhưng vẫn không nói, vốn muốn lịch lãm lại nói cho các ngươi biết, nhưng hiện tại nói ra chúng ta không thiếu tài nguyên, các ngươi có thể yên tâm. Bọn họ đều hiểu rõ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thật bọn họ không phải không ai nghĩ tới trở về bộ lạc, bọn họ đều đang xem phản ứng của năm vị đội trưởng, nếu năm vị đội trưởng như thế, bọn họ đi theo là được, dù sao hoang cách bọn họ vẫn là quá xa xôi, hơn nữa hoang tuy rằng không có bạc đãi bọn họ, nhưng thủy chung coi trọng nhất chỉ có năm vị đội trưởng. Ngay cả nhiệm vụ dạy bọn họ cũng giao cho năm vị đội trưởng. Vì vậy, trên thực tế họ đã đi theo đội trưởng của họ, không phải hoang. Họ chỉ có cảm ơn đối với hoang. Đương nhiên, đây cũng chính là chỗ cao minh của Hoang, hắn biết hắn không có khả năng được toàn bộ người tán thành, như vậy hắn liền để cho 5 vị đội trưởng tán thành hắn, lại để cho những người khác tán thành 5 vị đội trưởng là được, như vậy không phải tương đương với toàn bộ người đều tán thành hắn sao, cách chương.